hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1111, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 78. Chương 1110, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 78, là như thế này không sai. Cho nên lúc ban đầu chúng ta kế hoạch dùng xăng hủy diệt những cái đó trứng, Natasha nói. Thích ẩm ướt sinh vật, nhất định sợ hãi ngọn lửa, này ý nghĩ không sai. Nhưng là, thích ẩm ướt, chưa chắc yêu cầu thời khắc bảo trì thân thể ướt át, Bạch Vi nghĩ nghĩ. Bắt đầu hướng thông dò ống dẫn phía trước bò. Cùng ta tới, mặt sau người đều ngẩn người. Đi đâu? Đi tìm Vưu, Bạch Vi bò đến thông dò ống dẫn phân nhánh khẩu. Tả Hữu nhìn xung quanh, ý đồ phân biệt vị trí. Ngoặc kép, ta nghĩ đến một cái chủ ý. Thực thích hợp đối phó những cái đó tiểu quái vật, nàng quải cái cong. Tiếp tục đi phía trước bò, cũng mặc kệ mặt sau người cùng không đuổi kịp. Natasha cùng nàng chi gian cách hai người, rất muốn thấu đi lên hỏi rõ ràng. Thiên lại vô pháp tới gần. Chỉ có thể ở phía sau vội vàng hỏi. Cái gì chú ý? Bạch Ấu Vi ở phía trước biên bò biên nói. Này đó kêu dị chủng quái vật. Lớn lên rất giống côn trùng. Các ngươi biết côn trùng là dựa vào cái gì hô hấp sao? A Đạt, dựa miệng. Bạch Vi động tác một đốn. Khóe miệng trừ trừ. Trả lời, bộ phận côn trùng dựa khí khổng khí quản hô hấp. Tỉ như con gián, con kiến, châu chấu. Chúng nó bụng hai sườn các có một hàng hình tròn lỗ nhỏ, tương đương với nhân loại lỗ mũi. Còn có một bộ phận côn trùng, dựa mang hô hấp, tỉ như chuồn chuồn ấu trùng. Phù du loại này, dị trùng không có sinh hoạt ở dưới nước. Hẳn là không phải dựa mang hô hấp, Thẩm Mặc nói. Khí khổng hô hấp khả năng tính lớn hơn nữa, ân, Bạch Vi nhẹ nhàng gật đầu. Chúng nó lớn lên giống tiết chi loại côn trùng. Giống nhau tiết chi loại côn trùng đều dựa vào khí khổng lỗ khí hô hấp. Nhưng là rất kỳ quái. Loại này côn trùng thông thường sẽ không đem chính mình làm cho nhão nhão dính dính. A Đạt cũng chuyển qua cong tới, nói thầm nói. Đúng vậy, trên người ướt lộc cộc, lỗ khí khẳng định sẽ bị lấp kín. Kia còn như thế nào hô hấp? Còn có một loại hô hấp phương thức. Bạch Vi nói, thể vách tường hô hấp. Nhất điển hình ví dụ, chính là con giun. Natasha kinh ngạc, con giun, dị chủng bộ dáng, bò sát khi giống con gián, đứng thẳng khi giống thằn lằn. Thật sự rất khó liên tưởng đến con giun cái loại này mềm thể sinh vật. Bạch Vi nói, tuy rằng lớn lên không giống nhau, nhưng phân bố chất nhầy tập tính rất tương tự. Con giun làn da thượng có phong phú mao tế mạch máu. Dưỡng khí sẽ trước hòa tan ở bên ngoài thân chất nhầy. Sau đó thấm tiến thể vách tường, lại tiến vào thể vách tường mao tế mạch máu chung, cho nên nó yêu cầu không ngừng phân bố chất nhầy lấy bảo trì thân thể ướt át. Nói cách khác, không có chất nhầy, con giun liền sẽ chết. Natasha nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Cẩn thận cân nhắc trong chốc lát, trong lòng càng thêm không cam lòng, thở dài. Nếu còn có xăng thì tốt rồi, thiêu chết chúng nó, chẳng sợ thiêu bất tử, khô giáo hoàn cảnh cũng nhất định sẽ làm chúng nó thống khổ bất kham. Siêu ta nhưng thật ra còn có thể nghĩ cách lộng mấy thùng xăng, nhưng trước mắt loại tình huống này, cũng không thích hợp dùng a. Bạch Vi ở phía trước chậm rãi nói chuyện, tâm bình khí hòa, nếu thiêu cháy, xương khói khẳng định sẽ tiến vào thông dò ống dẫn. Chúng ta sẽ bị huân chết, Natasha. Kia, chúng ta trước không đốt lửa. Chờ rời đi thông dò ống dẫn lại đốt lửa. Không cần như vậy phiền toái, Bạch Vi dừng lại. Giờ phút này nàng chính phía dưới. Vừa lúc là Vưu nơi công cụ gian. Nàng nhẹ nhàng gõ hai hạ tấm ngăn. Nhỏ giọng hô, Vưu tương đương, Vưu đã sớm nghe được bọn họ động tĩnh. Hỏi, bên ngoài tình huống thế nào? Ít nhất phù hóa 80% đi, dù sao rất nhiều, Bạch Vi đi phía trước xê dịch. Không ra vị trí, làm cho Thẩm Mặc lại đây, cậy ra lỗ thông gió võng chạm tấm ngăn, Vưu thần sắc ngưng trọng nói. Nếu là 80%, chúng ta viên đạn khẳng định không đủ, thuốc nổ nhưng thật ra còn có, nhưng nhất định phải cẩn thận suy xét, chẳng những nếu muốn biện pháp đem những cái đó dị trùng tập trung lên, còn muốn dẫn tới thích hợp địa điểm tiến hành dẫn, bảo. Không cần, Bạch Vi từ cậy ra lỗ thông gió vươn một con tay nhỏ. Triều Vưu vẫy vẫy, đem ngươi mặt sau trên giá kia bình khiết xí linh, đối, liền cái kia, bình lớn, đệ ta một chút, tấu chương xong, hết chương.